Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 30, giờ phút này, chỉ có tử chiến. Góc truyện audio.com. Cái gì, nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi Tần Lãng đột nhiên đứng lên. Kinh ngạc nhìn xem bộ luyện sư, tại còn không có tiến vào tràng săn bắn thời điểm. Bộ luyện sư cũng đã chứng minh nàng tương đương xuất sắc cảm giác. Nếu không phải có Lâm Xuyên Byakugan, lúc này đây khảo hạch chuyến đi, bộ luyện sư nhất định sẽ phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Mà giờ khắc này bộ luyện sư một câu lại làm cho Tần Lãng tâm ngã vào đáy cốc. Lâm Xuyên, vẫn chưa có tỉnh lại, ngồi xếp bằng trong huyệt động Lâm Xuyên, giờ phút này vẫn tại nhắm mắt tu luyện. Hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm đã từng bước tới gần. Chúng ta làm sao bây giờ? Tu vi của bọn hắn tựa hồ cao hơn chúng ta, cho nên ta có thể cách cự ly xa cảm giác được bọn hắn. Nhưng là không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đến chúng ta địa phương này. Bộ luyện sư dù sao chỉ là một cái 8 tuổi nữ hài. Lúc này nguy hiểm tới gần lập tức liền luống cuống tay chân. Tuy nhiên đem hết toàn lực muốn tỉnh táo, nhưng là run nhẹ nhẹ bàn tay nhỏ bé còn là bại lộ nội tâm của nàng bối rối. Đừng hốt hoảng, chúng ta trước lãnh tĩnh một chút, những người kia không nhất định là hướng phía cái chỗ này tới. Có khả năng chỉ là theo lân cận huyệt động đi ngang qua mà thôi. Tần Lãng hít sâu một hơi nói ra, ngươi tới trước cửa động đi thử lấy gọi một chút Lâm Xuyên. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn tỉnh lại, ta đi phía trước nhìn một cái. Tần Lãng nói xong câu đó, hướng phía bộ luyện sư lúc đến lộ bước nhanh mà đi. Bộ luyện sư nắm chặt lại nắm đấm, quay người hướng phía Lâm Xuyên chỗ huyệt động chạy tới. Lâm Xuyên ca ca, có 12 người đã tới. Chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, ngươi bây giờ năng động sao? Chúng ta cần tạm thời rời đi nơi này. Bộ luyện sư nằm sấp tại động chật vật chống cự lấy trong đó phún dũng ra tới sóng nhiệt. Mồ hôi đã đem quần áo của nàng ướt đẫm, nhưng mà bất luận bộ luyện sư như thế nào kêu to. Lâm Xuyên giống như là bị hóa đá đồng dạng vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Đột nhiên, bộ luyện sư sắc mặt lần nữa biến đổi. Đến rồi, bọn hắn quả nhiên là thẳng đến tại đây mà đến. Ngay sau đó Tần Lãng thân ảnh liền xuất hiện tại cuối lối đi. Hướng phía bộ luyện sư bên này chạy tới. Sắc mặt hết sức khó coi. Một bên chạy biến đổi chửi bới nói. Đáng chết, những người kia rõ ràng là đã thông qua khảo hạch người. Vì cái gì còn chưa tới thời gian liền tiến vào tràng săn bắn. Vậy mà tu vi thấp nhất người cũng là luyện khí kỳ 6 tầng. Thậm chí còn có luyện khí kỳ 9 tầng cường giả. Bọn hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Lâm gia đám người kia là đớp cướp mà. Nếu như là lần này khảo hạch tiểu tổ đi đến nơi này. Tần Lãng cùng bộ luyện sư ỷ vào địa lợi còn có thể thủ vững một thời gian ngắn. Thế nhưng mà những người này tu vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thấp nhất là luyện khí kỳ 6 tầng. Nói cách khác bọn họ là thẳng đến cái này dung nham huyệt động mà đến. Bộ luyện sư nghe được Tần Lãng chửi bới, lập tức ý thức được mục đích của những người này đúng là cái này dung nham huyệt động. Bởi vì chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng ở trên người mới có thể ngắn ngủi tiến vào huyệt động. Mà sẽ không bị tổn thương. Không có biện pháp, Lâm Xuyên gọi không dậy đến. Chúng ta chỉ có tử thủ. Loại tình huống này chúng ta đã không có đường lui. Tần Lãng trên mặt che kín hơi mù. Nhưng cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không có muốn chạy trốn tính toán. Đoạn đường này đến nay Lâm Xuyên một mực tại chiếu cố hai người bọn họ. Vì bọn họ ngăn cản nguy hiểm đồng thời cũng không quên tìm cơ hội tăng lên thực lực của hai người. Bọn hắn có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong đột phá một tầng tu vi. Hoàn toàn là bái Lâm Xuyên ban tặng, hiện tại đến bọn hắn thay Lâm Xuyên ngăn cản thời khắc nguy hiểm. Mặc dù cái này thoạt nhìn cùng chịu chết không khác, nhưng hắn sẽ không lùi bước, tuyệt đối, sẽ không lại để cho mình quý trọng người, nhận được người khác tổn thương, cho dù là liều lên tánh mạng, ta cũng sẽ không lui về phía sau. Tần Lãng thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ cho tới bây giờ không muốn giờ phút này đồng dạng chăm chú. Mà đứng ở một bên bộ luyện sư, trở lại quan sát yên tĩnh ngồi xếp bằng Lâm Xuyên, khóe miệng hơi lộ ra một vòng vui vẻ. Lâm Xuyên ca ca, theo chuyện kia về sau, ngươi là người thứ nhất cho ta cảm giác an toàn người. Tuy nhiên ngươi có đôi khi cười xấu xa rất không đáng tin cậy. Nhưng là trừ ngươi ra cùng Tần Lãng, ta trên thế giới này lại không lo lắng. Nếu như ngay cả ngươi cũng vứt bỏ rồi, ta đây cũng liền không cần sống tiếp nữa rồi. Tần Lãng cùng bộ luyện sư ngầm hiểu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Không có gì khích lệ lẫn nhau lời nói. Chỉ có từng người trong cơ thể điên cuồng vận chuyển linh khí. Bọn họ cũng đều biết, giờ phút này, chỉ có Tử Chiến, trong huyệt động, yên tĩnh tu luyện Lâm Xuyên lúc này cũng không có nhìn về phía trên bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn đã sớm nổi lên sóng lớn. Hắn thậm chí so bộ luyện sư còn sớm một bước phát hiện cái kia 12 người tung tích. Tuy nhiên hắn nhắm mắt lại. Nhưng là Byakugan 360 độ tầm mắt cùng một cây em phạm vi tầm nhìn là cảnh giới của hắn tuyến. Mặc dù tại tu luyện, hắn cũng thời khắc bảo trì Byakugan mở ra, thấy rõ lấy hết thảy chung quanh. Đáng giận, bỏ ra một ngày thời gian, ta vậy mà chỉ đã luyện hóa được 1/2 linh khí. Đây là đang chơi ta đây, cái này lừa bố mày thần thụ chi quả. Hết lần này tới lần khác lựa chọn cái chỗ này thôn phệ nhiều như vậy xích diễm hồng liên. Cái này cũng bị thằng này hại chết. Lâm Xuyên trong lòng mắng to. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn tràn ngập linh khí còn có rất nhiều. Căn bản không dám động. Nếu không một cái không tốt hắn sẽ trực tiếp biến thành một viên quả bom. Hại chết tự mình không nói. Tần Lãng cùng bộ luyện sư cũng khẳng định tại hắn tự bạo phía dưới hài cốt không còn. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tần Lãng cùng bộ luyện sư mau chóng rời đi nơi này. Như vậy ta cho dù là động thủ sau bạo tạc nổ tung, cũng sẽ không làm bị thương bọn hắn. Nhưng mà Lâm Xuyên vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền thấy Tần Lãng cùng bộ luyện sư song song bắt đầu vận chuyển linh khí. Chắn đi thông cái huyệt động này phải qua trên đường, nói không cảm động đó là giả dối. Dù sao không có mấy người có thể ở loại tình huống này còn nguyện ý ngăn tại tự mình đồng bạn trước người. Cái kia cùng muốn chết không có cái gì phân biệt, tới 12 người đều là luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ, có thể cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì muốn vứt bỏ Lâm Xuyên một mình rời đi nghĩ cách. Cái này khiến cho tới bây giờ đều là một thân một mình Lâm Xuyên cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Cũng cực kỳ rung động, thậm chí có người vì ta đầu này tiện mệnh, cam nguyện đậu vào tánh mạng của mình. Đáng giá sao, Lâm Xuyên đắng chát cười. Đi tới nơi này cái thế giới hắn đã làm tốt tiếp tục một thân một mình tính toán. Tiếp tục cô đơn một người sống sót, không có lo lắng, không có nhược điểm, cũng không có sơ hở. Chỉ vì có một ngày có thể đạt tới cái thế giới này cao nhất đỉnh. Thế nhưng mà tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm thấy sinh mệnh nhiều một chút cần hắn che chở đồ vật. Một loại dứt bỏ không hết ràng buộc, một loại tại xám trắng trong hiển hiện sắc thái. Hắn không nghĩ tới, loại cảm giác này, tựa hồ cực kỳ tốt. Đã các ngươi không muốn ly khai, vậy ta còn có lý do gì không liều một cái đâu. Vì mình, cũng vì các ngươi, hiện tại luyện hóa linh khí hiển nhiên đã không kịp, vậy đem những linh khí này tất cả đều đánh vào thân thể 130 triệu cái trong tế bào đi. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, bắt đầu liều lĩnh đem linh khí theo đan điền cùng trong kinh mạch đè ép đi ra. Hướng phía các vị trí cơ thể tán đi, cái loại này kim châm đau đớn là Lâm Xuyên chưa từng có thể nghiệm qua đấy. Giống như là muốn đem toàn thân mình thân thể đập nát sau gây dựng lại. Đau nhức dữ dội như là sơn hải bình thường nghiền áp mà qua. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn tốc độ, bởi vì hắn không có lý do gì lại vứt bỏ, bởi vì bên ngoài cái kia hai cái vì hắn liều lên tánh mạng đồng bọn. Hắn tin tưởng, giờ phút này, chỉ có Tử Chiến, Cách Trương,